Khủng bố sống lại. Chương 996, hiển hiện người. Góc truyện audio.com. Ai cũng không nghĩ ra, chỗ là đầu 7 xuất hiện người nhận thư. Vậy mà là một cái nhìn không thấy tồn tại. Đám người chỉ có thể nghe được cái kia người nhận thư phát ra thanh âm. Đồng thời thông qua thanh âm đến phân biệt người nhận thư vị trí. Trừ cái đó ra, thủ đoạn khác cũng không có cách nào đi chạm đến người nhận thư. Không có cách nào đụng vào. Liền mang ý nghĩa dương gian trong tay màu đỏ thư tín không có cách nào tùy tiện đưa ra ngoài. Bốn cái ghế, bày ra đến chính xác vị trí. Đích thật là có thể đem một người vây ở chính giữa. Cái ghế này trước đó thậm chí có thể ngăn cản lệ quỷ tiến lên. Nghĩ đến lưu lại cái này người nhận thư hẳn không phải là việc khó gì. Chu Đăng giờ phút này suy tư một cái. Cảm thấy dương gian ý nghĩ này rất khéo léo. Có trình độ nhất định bên trên khả thi. Sở dĩ hiện tại, trọng yếu nhất chính là di chuyển cái ghế đem người nhận thư vây khốn. Cái này độ khó cũng không tính lớn. Lý Dương nghĩ nghĩ, sau đó nhìn về phía đại đường ở giữa một nơi. Vừa rồi, người nhận thư tiếng bước chân là ở chỗ này ngừng lại. Tạm thời còn không có những động tĩnh khác. Cần bốn người cùng một chỗ di chuyển cái ghế. Tốc độ nhanh một điểm lời nói. Lại thêm thượng vị đưa chính xác. Rất nhanh liền có thể khóa định. Dương Tiểu Hoa nói, nàng cũng cảm thấy cái này độ khó không phải rất lớn. Có hoàn thành lòng tin. Trước mắt bọn hắn bên này vừa vặn có bốn người có thể hành động. Dương Gian, Chu Đăng, Dương Tiểu Hoa, Liễu Thanh Thanh, Lý Dương tại trước đó sự kiện linh dị bị mất một cánh tay. Một đôi chân, hiện tại chỉ có thể như một cái người tàn tật đồng dạng ngồi ở bên cạnh. Không có cách nào tự do hoạt động. Cái kia còn chờ cái gì? Lập tức hành động. Cái này người nhận thư cũng không sẽ một mực tại cổ trạch bên trong lưu lại. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều. Dương Gian mở miệng nói. Mấy người cũng không nói nhảm. Lập tức liền hành động. Bọn hắn mỗi người di chuyển một tấm màu đen ghế bành. Nhanh chóng hướng về đại đường ở giữa một cái phương hướng gần sát. Bốn cái ghế nhanh chóng khép lại. Muốn đem một cái nhìn không thấy người ngăn lại. Trở ngại rời đi, nhưng là đang đến gần quá trình bên trong. Cái kia nhìn không thấy người nhận thư lại động. Rất nhỏ tiếng bước chân xuất hiện ở trong hành lang. Trước đó ở lại một lát người nhận thư bắt đầu đi bắt đầu chuyển động. Dương Tiểu Hoa trong tay xách màu đen ghế bành đột nhiên bị thứ gì đụng vào một cái. Trực tiếp rời tay ngã xuống trên mặt đất. Tiếng bước chân đi ngang qua bên cạnh nàng. Kinh ra nàng một thân mồ hôi lạnh. Sau đó cái này tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến. Hướng sân vườn vị trí đi. Cái kia người nhận thư đụng ngã cái ghế. Hữu dụng, cái ghế này có thể ngăn lại cái này người nhận thư. Lý Dương thấy này lập tức mở to hai mắt. Vội vã nói. Tất cả người cũng không có cách nào đụng vào cái kia người nhận thư. Duy chỉ có cái ghế này bị đụng ngã. Ý vị này trước đó Dương Gian phán đoán là chính xác. Màu đen ghế bành đích thật là có thể làm môi giới giống nhau tồn tại đi tiếp xúc cái kia nhìn không thấy tồn tại. Cái kia người nhận thư rời đi cổ trạch, hướng cổ trạch bên ngoài đi. Liễu Thanh Thanh vội vã nói. Chu Đăng lập tức di chuyển cái ghế, nhanh chóng đi qua. Yên tĩnh một điểm. Chúng ta cần thông qua tiếng bước chân kia xác nhận người nhận thư vị trí. Cổ trạch lần nữa biến an tĩnh lên. Đám người không có dư thừa thanh âm. Mà là nhanh chóng di chuyển cái ghế đuổi theo một cái tiếng bước chân mà đi. Bọn hắn không có cách nào tinh chuẩn xác nhận cái kia người nhận thư vị trí. Chỉ có thể thông qua tiếng bước chân xác định một cái đại khái. May mà cổ trạch cũng không có đặc biệt lớn. Xác định một cái vị trí đại khái về sau rất dễ dàng khóa định. Chu Đăng nhanh chóng rời một thanh ghế bành cản tại sân vườn hành lang vị trí. Cái ghế rơi xuống đất. Một cỗ nhìn không thấy linh dị lực lượng đánh tới. Cái ghế này kẽo kẹt tại mặt đất bên trên ma sát. Lui về sau nửa mét tả hữu. Ngăn cản, Chu Đăng trong mắt lộ ra một vòng kinh hỉ. Các ngươi nhanh, những người khác vội vàng đem cái ghế trở tới. Bên trái, bên phải, phía sau, bốn cái ghế bày tại sân vườn vị trí. Ngăn cản bốn phương tám hướng đường. Thành công, Dương Gian nhíu nhíu mày. Hắn nhìn một chút màu đen ghế bành. Mặc dù bày ra thành công, nhưng là màu đen ghế bành cũng không có xuất hiện bị thôi động. Lắc lư dấu hiệu, không cách nào phán đoán cái ghế này ở giữa liền thành công khốn trụ cái kia người nhận thư. Không biết, thứ này có sờ không tới. Rất khó xác định có phải thật vậy hay không đem khốn trụ. Chu Đăng lắc đầu nói. Không có gì có thể lấy chứng minh phương pháp. Quan sát một cái liền biết. Nếu như thành công khốn trụ, cái kia người nhận thư là sẽ không đi loạn. Dương Tiểu Hoa nói. Nhưng là nàng còn chưa có nói xong. Chỗ bên cạnh, một cái tiếng bước chân xuất hiện. Cái này tiếng bước chân không tiếp tục hướng về đại môn phương hướng mà đi. Mà là hướng về bên phải đi nói phương hướng mà đi. Tựa hồ muốn đi vào cái kia hành lang chỗ sâu. Đi hướng bên trong mỗi cái gian phòng. Nghe được cái này tiếng bước chân xuất hiện. Những người khác sắc mặt đều đen. Hiển nhiên, vừa rồi một phen cản đường hành vi thất bại. Cái kia người nhận thư không có bị ngăn lại. Vừa rồi vị trí xác nhận xuất hiện một điểm điểm sai lầm. Để cái kia người nhận thư chạy trốn. Không có thể thành công vây khốn. Còn có cơ hội, cái kia người nhận thư tựa hồ đi gian phòng phương hướng. Kia là một con đường chết. Chỉ cần người nhận thư tiến vào. Đến thời gian chúng ta đem ghế bành hướng hành lang bãi xuống. Trực tiếp có thể ngăn lại cái kia người nhận thư rời đi đường. Lý Dương lưu ý đến cái kia tiếng bước chân phương hướng vội vã nói. Đám người không nói lời nào. Chỉ là lẳng lặng nghe cái kia tiếng bước chân phương hướng. Sau đó yên lặng theo đi qua. Bọn hắn muốn nghe thanh âm phân biệt vị trí. Sở dĩ muốn giữ yên lặng. Quả nhiên, cùng trước đó phán đoán đồng dạng. Cái kia tiếng bước chân dần dần đi vào bên phải đi nói bên trong. Cái kia đi nói hai bên tổng cộng là có bốn gian phòng. Đều là không có người ở hoang phế gian phòng. Trước đó ngày thứ nhất thời gian có người ngự quỷ lâm thời trong phòng đặt chân. Những gian phòng kia nghi là có gì đó quái lạ. Nhưng là hiện tại, cổ trạch linh dị tiêu trừ. Gian phòng cũng chỉ là phổ thông gian phòng. Không có bất kỳ cái gì dị thường. Tiếng bước chân trước đi vào. Chân sau Chu Đăng liền sẽ màu đen ghế bành trực tiếp cản tại hành lang vị trí. Sau đó một mông đít ngồi xuống. Thành công, thứ quỷ kia trừ phi từ đầu ta đỉnh bên trên bay qua đi. Bằng không thì là vô luận như thế nào đều không có cách nào vượt qua đi. Hôm nay ta liền ngồi ở đây. Dương đổi, chuyện còn lại các ngươi nhìn xem làm. Chu Đăng ngồi tại màu đen ghế bành bên trên cản ở nơi đó. Không nhường người nhận thư rời đi. Cách làm này rất chính xác, cũng rất ổn thỏa. Kể từ đó cực lớn trình độ bên trên kéo dài đưa tin thời gian. Đồng thời rút nhỏ tìm kiếm phạm vi. Rất tốt, cái này mở một cái tốt đầu. Chí ít chúng ta có đầy đủ thời gian chậm rãi cùng cái này người nhận thư hao tổn. Dương Gian cũng là nhẹ gật đầu. Biểu thị có thể tạm thời thở phào. Tối thiểu nhất, không cần lo lắng người nhận thư lập tức liền rời đi. Tiếng bước chân biến mất trong. Tựa hồ tiến vào mỗi cái gian phòng bên trong. Bất quá không có gì đáng ngại. Có thể lần lượt loại bỏ. Liễu Thanh Thanh nhìn thoáng qua. Không thấy gì cả. Cũng không có nghe thấy cái kia quanh quẩn tiếng bước chân. Tựa hồ, người nhận thư sau khi đi vào liền đứng tại một vị trí nào đó không hề động. Bất quá bốn cái gian phòng môn đều là nửa mở ra dáng vẻ. Cái kia người nhận thư cũng có đi vào phòng bên trong khả năng. Cửa một căn phòng bày một cái ghế. Trước từ tận cùng bên trong nhất bắt đầu xác nhận. Dương Gian lập tức đi vào hành lang. Hắn kéo lấy một tấm màu đen ghế bành một đường tiến lên. Chính mình không đụng tới cái kia người nhận thư không có sai. Nhưng là màu đen ghế bành lại có thể đụng phải. Đường rất nhanh đi đến cuối con đường. Là một mặt tường gạch xanh bích. Dương Gian không có gặp được trở ngại. Hiển nhiên cái kia người nhận thư cũng không có ngừng tại trong lối đi nhỏ. Bất quá hắn cũng không vội. Đem xác ghế bành bày tại cái cuối cùng gian phòng phòng môn vị trí. Đón lấy, Dương Gian lại đem cái ghế của hắn chờ tới. Theo thứ tự bày tại cái thứ hai. Cái thứ ba cửa phòng. Cái thứ ba gian phòng không có bày. Bởi vì Chu Đăng cái ghế kia cần ngăn chặn xuất khẩu. Chỉ cần cái kia người nhận thư khẽ động. Trong ghế sẽ có động tĩnh. Dương Gian nói. Dương Gian. Nếu là cái kia người nhận thư không nhìn vách tường ngăn cản đâu. Dương Tiểu Hoa chợt nhắc nhở nói. Vậy liền không có biện pháp. Bất quá, cái này không phải chúng ta nên cân nhắc sự tình. Dương Gian nói, chỉ có thể tin tưởng cái kia người nhận thư là sẽ đi có đường địa phương. Mà không phải thật cùng U Linh giống nhau xuyên tường mà đi. Chờ một lát đi, rất nhanh liền có thể biết kết quả. Chu Đăng nói ra, cái kia người nhận thư là bảo trì một loại gián đoạn tính di động trạng thái. Sẽ không dừng lại tại một chỗ quá lâu. Tựa hồ bị hắn nói trúng. Hay là Chu Đăng phát hiện một chút cái này người nhận thư hành động quy luật. Rất nhanh, két, căn phòng thứ ba ở giữa phòng môn vô thanh vô tức mở ra. Sau đó liền đóng lại. Tựa hồ gian phòng bên trong có một cái nhìn không thấy người muốn ra. Bày tại cửa ra vào màu đen ghế bành. Bị thôi động trực tiếp mở ra một cái lỗ hổng. Tiếng bước chân tiếp tục vang lên. Tựa hồ cái kia người nhận thư chính tại đi trở về. Tốt cơ hội. Dương Gian thấy này vội vã kéo lấy cái kia màu đen ghế bành một đường lui về sau. Hắn đang thu nhỏ lại phạm vi. Bảo đảm cái kia người nhận thư sẽ bị chính mình ngăn lại. Một đường lui lại, không có gặp đến bất kỳ dị thường. Nhưng là khi hắn muốn cùng Chu Đăng tụ hợp thời gian. Màu đen ghế bành đột nhiên kéo bất động. Phảng phất đụng phải một bộ nhìn không thấy thi thể. Nhận ngăn cản, không có cách nào tiếp tục đi tới. Bắt đến ngươi, Dương Gian ánh mắt lấp lóe. Hắn nhìn trước mặt Chu Đăng một chút. Chu Đăng lập tức cảm thấy phía sau cái ghế bên trên truyền đến một cỗ to lớn lực đẩy. Kém chút muốn đem hất tung ở mặt đất bên trên. Cái ghế tại mặt đất bên trên lay động. Tựa hồ tùy thời đều muốn ngã xuống đất. Thế nhưng là cái này màu đen ghế bành tựa hồ cũng tồn tại một loại nào đó linh dị lực lượng. Cái ghế lay động kịch liệt. Nhiều lần cái kia lay động trình độ đều có thể để cái ghế ngã xuống đất. Nhưng là từ đầu đến cuối không có bị đẩy ngã xuống đất bên trên. Dương Gian phía sau cái ghế đỉnh bên trên. Trước sau phong tỏa tình huống phía dưới. Người nhận thư bị kẹt chủ. Kẹt ở nhỏ hẹp trong lối đi nhỏ. Không cách nào tiến lên. Cũng vô pháp rời đi. Thành công. Lần này tuyệt đối không thể thả cái này người nhận thư rời đi. Bằng không thì đi ra khỏi nơi này liền rất khó tại khốn trụ. Liễu Thanh Thanh lập tức nói. Nói đơn giản, chuyện này rất nguy hiểm. Trong miệng các ngươi người nhận thư chỉ sợ không phải người sống. Mà là một cái nhìn không thấy lệ quỷ. Hiện tại chúng ta ngăn chặn cái này lệ quỷ con đường. Ai biết sẽ chuyện gì phát sinh. Chu Đăng liếc qua nói. Dương Gian nói. Sở dĩ nhất định phải nhanh chóng đưa tin ra ngoài. Trước mắt chỉ là đem người nhận thư khốn trụ. Bước kế tiếp chính là muốn để cái kia người nhận thư xuất hiện. Tiến hành tiếp xúc, có thể đụng vào nói người nhận thư cũng chỉ có cái này màu đen ghế bành. Sở dĩ mấu chốt vẫn là tại cái ghế này bên trên. Hắn lập tức ngồi ở cái ghế bên trên. Sau đó nói, Chu Đăng, người đứng lên, đem trên ghế chỗ trống để ra. Ta cần cùng cái kia người đưa tin tiến hành tiếp xúc. Thì ra là thế, ngồi chung một cái ghế, mới có thể nhìn đến cái kia nhìn không thấy người sao. Chu Đăng lập tức minh bạch. Hắn đứng dậy nhường ra chỗ trống. Nhưng mà màu đen ghế bành còn đang lay động. Tại bị thôi động, cái kia nhìn không thấy người đưa tin Tuyệt Không ngồi xuống. Còn đang nỗ lực rời đi. Dương Gian không nói lời nào. Hắn quỷ nhãn nhìn chòng chọc vào phía trước. Hắn tin tưởng mình có thể chờ đến cái này cái cơ hội. Cái kia người nhận thư nhất định sẽ ngồi xuống. Chỉ cần ngồi xuống, hắn liền có lý do tin tưởng. Cái kia nhìn không thấy người sẽ nổi lên. Đây là một loại đối với linh dị lý giải. Cũng không phải là mù quáng suy đoán. Thời gian một điểm điểm đi qua. Người nhận thư bị khốn trụ. Không cách nào rời đi. Cái kia màu đen ghế bành đang nỗ lực bị đẩy ra nhiều lần. Nhưng cuối cùng đều bị Chu Đăng cho đỉnh trở về. Cái ghế giống như là hai mặt tường triệt để phong kín tiến lên cùng lui lại đường. Thế nào, nhìn thấy cái kia người đưa tin không có? Dương Tiểu Hoa hỏi, còn không có. Dương Gian nhìn một chút trong tay nàng cái kia màu đỏ khí cầu. Thứ này có lẽ chờ một lúc khả năng sẽ dùng bên trên. Ngươi chuẩn bị kỹ càng. Được, Dương Tiểu Hoa trịnh trọng nhẹ gật đầu. Đại khái kéo dài gần nửa giờ. Thời gian đến rạng sáng một giờ đồng hồ. Màu đen ghế bành đình chỉ lắc lư. Tựa hồ cái kia người nhận thư đã thử các loại cũng không có phương pháp đạt được. Cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Tiếng bước chân tiếp tục vang lên. Tiếp tục quanh quẩn. Có thể phán đoán ra cái kia người nhận thư ở tại chỗ dạo bước bồi hồi. Loại thanh âm này nghe người trong lòng rụt rè. Bởi vì Chu Đăng nói đúng. Từ người nhận thư cái này trùng điệp biểu hiện đến nhìn. Cái này khẳng định không phải một người. Mà là một cái lệ quỷ. Nếu như là người không có lý do sẽ bị màu đen ghế bành ngăn cản. Như thế điểm độ cao. Người sống tùy tiện một bước liền có thể vượt qua đi. Chỉ có lệ quỷ mới sẽ hành động như thế khô khan. Không cách nào biến báo. Nhưng cái này người nhận thư là người hay quỷ đối với Dương Gian mà nói đều không trọng yếu. Hắn chỉ cần đem phong thư này đưa ra đi là được rồi. Lại qua thêm vài phút đồng hồ. Cái kia dồn dập tiếng bước chân thong thả lắng lại. Bị vây người nhận thư lâm vào an tĩnh trạng thái. Tựa hồ lại đứng tại chỗ không có động tĩnh. Dương Gian cũng không vội. Tiếp tục chậm rãi chờ đợi. Rất nhanh, trước mặt của hắn, đột ngột truyền đến một tiếng thở dài hơi thở âm thanh. Cái kia nhìn không thấy người nhận thư lại tại cảm khái. Loại này cùng người sống giống nhau cảm xúc càng phát để người cảm thấy rùng mình. Còn không chịu ngồi xuống sao? Dương Gian hơi không kiên nhẫn. Hắn hiện tại thậm chí đều nghĩ quơ lấy cái ghế đối với phía trước liền đập xuống. Đem thứ quỷ kia cho đấm vào ngồi xuống. Bất quá, hắn cái này có chút bạo lực ý nghĩ tựa hồ là tạm thời không có cách nào thực hiện. Két, màu đen ghế bành bên trên truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Có cái gì vật nặng áp ở bên trên phát ra động tĩnh. Ngồi xuống, Chu Đăng lập tức nói. Thế nào, nhìn thấy thứ quỷ kia sao? Mau nói là dạng gì? Dương Gian giờ phút này không có công phu trả lời hắn. Bởi vì tại trước mắt của hắn, một cái mơ hồ bóng người từ không tới có, dần dần hiện ra, không biết là chính mình sinh ra ảo giác, vẫn là cái này màu đen ghế bành có được một loại nào đó lực lượng quỷ dị. Có thể để không tồn tại hiện thực linh dị hiển lộ ở trước mắt. Giờ khắc này, Dương Gian nhìn thấy đối diện trên ghế thu kiện người. Mà đối diện một mực bên trên người cũng tựa hồ thấy được hắn. Thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Một cái giống như đã từng quen biết mà lại khiến người ta cảm thấy kinh dị người hiện lên. Số hiệu 09 siêu năng thế giới. Bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ cách chương.